Thương, chương 10, góc truyện audio.com. Đồng tuyết tan hết, xuân về hoa nở, thanh y thân thể dần dần hảo lên, tuy rằng cũng không thể nói chuyện, nhưng trên hai gò má luôn luôn tái nhợt, nổi lên chút ít hồng nhuận, bên ngoài ánh mặt trời rất đẹp, nhưng vẫn còn lộ ra đầu mùa xuân hàn khí. Thanh y bọc thật dày da cừu, bị giáo chủ gắt gao ôm vào trong ngực. Thanh y cúi đầu, ngoan ngoãn, giống một cái nghe lời nhi đồng, không động cũng không dãy rủa. Giáo chủ nhẹ vỗ về đỉnh đầu của hắn. Ta đã phân phó, trong giáo cao thấp đều học thần đọc thuật. Phật đọc khẩu hình, ngươi muốn nói gì đã nói đi, bọn hắn đều biết. Thanh y gật gật đầu, kia khẩu hình nói rõ ràng là một cái tạ tử. Giáo chủ nhẹ nhàng nhấc lên cằm của hắn. Đối với ta cười, thanh y giật mình chỉ chốc lát chậm rãi lộ ra nhất nụ cười nhẹ, giống như vân khai vũ tễ, thanh phong nguyệt minh. Giáo chủ nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, lại ở kia đen thui hắc mâu từ giấy lên một đoàn hỏa, kìm lòng không đậu, ngậm lấy đôi môi đỏ của hắn. Thanh y không có phản kháng, chính là sắc mặt nháy mắt từ phấn hồng trở nên trắng bệch. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, ở trong vườn giáo chủ trồng thật dày bãi cỏ, giống một khối màu xanh biếc mặt thảm. Thanh y chân, đã muốn có thể xuống dưới. Giáo chủ giúp đỡ hắn, đi trên cỏ mềm. Thanh y trên trán nổi lên một tầng thản nhiên mỏng mồ hôi. Giáo chủ đột nhiên buông tay ra, hướng lui về phía sau hai bước. Thanh y đột nhiên mất đi dựa vào, hoảng sợ thân mình vừa lệch vội dựa vào ở bên cạnh trên cây to, mồm to thở gấp. Đến, thanh y, đi tới. Giáo chủ ngồi xổm người xuống, đối với hắn mở ra hai tay. Thanh y giật mình, cắn cắn thần, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất. Giáo chủ nhìn thấy hắn phong phú đáng yêu nét mặt, khóe miệng kìm lòng không đậu lộ ra mỉm cười. Hắn thanh y, dần dần, học được làm nũng, học được tùy hứng, khi không vui chính là cắn môi chu thần, không giống như trước kia chuyện gì đều một người chịu trong lòng, đến mức làm cho người ta đau lòng. Có lẽ, hắn liền là như vậy, nên bị người sủng ái, yêu thương, che chở, nên làm cho người ta nâng ở trong lòng bàn tay hảo hảo đau. Thanh y thử buông lỏng ra tay đỡ thân cây, nhẹ nhàng về phía trước dò xét từng bước, mắt cá chân vẫn là đau, thanh y kinh hãi cả người run một chút, đứng không vững, thân thể thẳng tắp đi phía trước, hai bàn tay to đúng lúc tiếp được hắn, thanh y liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Thanh y mang theo vài phần hờn giận, nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến giáo chủ tiếng cười, mang theo ba phần bất đắc dĩ. Người đứa bé này, thật sự là bị làm hư, thanh y lặng đi một chút. Nói thật trên mắt cá chân miệng vết thương cũng không phải như thế đau. Kiều Diễm đã sớm nói, để cho hắn bắt đầu luyện tập đi đường, chính là hắn luôn dựa vào trong lòng giáo chủ tình nguyện để cho hắn ôm. Từ lần đầu tiên giáo chủ đem hắn ôm vào trong ngực, thanh y liền thích loại cảm giác này, hoặc là nói nghiệt. Lúc trước chính là ô kim tỏa đâm vào mắt cá chân thời điểm cái loại này đau nhức, thanh y cũng chưa từng như vậy yếu ớt qua, nhưng bây giờ chính là một điểm nhỏ đau cũng là muốn giáo chủ lại hống lại nhu đau lòng cả buổi. Không tự chủ được liền đối với hắn làm nũng, đối với hắn hồ nháo, ngay cả thanh y chính mình cũng không biết chính mình lại là như vậy bốc đồng, thất thường tiểu hài tử. Có lẽ thật sự nhường giáo chủ nói chúng rồi đi, chính mình thật sự bị làm hư. Góc truyện audio.com. Có lẽ, giáo chủ từ vừa mới bắt đầu, sẽ không nên đối với hắn như vậy ôn nhu, thanh y không dám tưởng tượng, vạn nhất một ngày kia, giáo chủ vứt bỏ mình thời điểm, chính mình làm như thế nào sống sót. Nghĩ đến đây, thanh y sắc mặt ảm đạm rồi. Làm sao vậy, giáo chủ cuống quýt đem hắn ôm vào trong lòng, trong thanh âm mang theo một ít sợ hãi. Làm sao đau, thanh y cuống quýt lắc đầu, ngẩng đầu đối với hắn cười, lại cười đến tái nhợt vô lực. Thanh y cảm giác chính mình quên cái gì, hắn lại không dám suy nghĩ, hắn biết đó nhất định là một thanh lợi kiếm sẽ bức tử mình, đem mình chém đến thương tích đầy mình. Giáo chủ chưa từng buộc hắn làm kia giường đệ việc nữa, trong mỗi ngày đều cùng hắn, một tấc cũng không rời. Thanh y luôn vắt hết óc ý muốn làm cho mình vui vẻ, đánh đàn, vẽ tranh, xem xiếc ảo thuật, đi lê viên, một khắc cũng không để cho mình thanh tịnh, hắn luôn ở sợ hãi nhớ tới cái gì kia là một hắn một mực trốn tránh đồ vật này nọ. Vô tình, hoặc là nói ngữ y, đã là Chu Thiên giáo thiếu chủ, tuy rằng giáo chủ đối với hắn không thân cận, nhưng cuối cùng không có bạc đãi hắn, cho hắn mời tốt nhất sư phó, cho hắn dưới một người trên vạn người quyền thế, cho hắn Triệu ngữ y tên, cũng cho hắn Triệu gia thiếu gia thân phận. Thanh y có đôi khi thật sự thực hâm mộ vô tình, hắn có tên, có gia tựa như tìm được rồi cái, không cần giống mình, giống không có dễ lục bình, nước chảy bèo trôi, một ngày kia nếu chết, sợ là ngay cả một cái bia cũng sẽ không có. Nhưng là hôm nay, vô tình tựa hồ thực không vui. Người uống rượu sao, giáo chủ lạnh lùng nhìn hắn, vô tình một thân mùi rượu, ngay cả con ngươi đều là đỏ bừng. Thanh y cuống quýt kéo qua vô tình, hắn sợ vô tình sẽ chọc tức giáo chủ. Vô tình mặc hắn kéo ở trong tay, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn thanh y, làm sao vậy? Thanh Y khi hắn trong lòng bàn tay viết chữ. Hạ Cưu là ai? Thanh Y ngẩn ra, hắn không biết vì cái gì Vô Tình sẽ hỏi Hạ Cưu. Nói cho ta biết, Hạ Cưu là ai? Vô Tình dùng sức quơ Thanh Y đầu vai. Hắn là ai? Buông tay, giáo chủ một trường đẩy ra điên cuồng Vô Tình, vội vàng đem Thanh Y hộ vào trong ngực. Một trường kia thôi Vô Tình một cái lảo đảo, Vô Tình khóc phục trên mặt đất rốt cuộc đứng không đứng dậy. Thanh Y kinh hãi, vội đi đỡ lên hắn, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của hắn, làm yên lòng. Vô Tình nằm ở trong lòng ngực của hắn, khóc không thành tiếng. Thanh Y thở dài, dù nói thế nào, Vô Tình đều vẫn chỉ là đứa bé, một cái cần người yêu thương nhi đồng. Giáng Y không quan tâm ta, hắn không quan tâm ta, trong lòng hắn niệm niệm đều là cái kia Hạ Cưu. Vô Tình giống một cái bị ném bỏ nhi đồng, ta có phải hay không cười rộ lên rất giống Hạ Cưu, hắn mới có thể đối với ta như vậy hảo. Thanh Y cuống quýt lắc đầu, Vô Tình vừa khóc vừa cười. Ngay cả ngươi đều gạt ta, hắn chính mồm nói cho ta biết. Thanh Y trương há mồm, lại không biết như thế nào trả lời câu hỏi. Vì cái gì, các ngươi đều không thích ta, đều đem ta làm thế thân, làm trói buộc, làm công cụ. Ta làm sai cái gì, ca ngươi nói cho ta biết a. Vô Tình kêu khóc nằm ở Thanh Y trong lòng. Nháy mắt Thanh Y sắc mặt trắng bệch, Vô Tình một tiếng lại một tiếng. Ca, tỉnh lại hắn đột nhiên nhớ tới chính mình quên cái gì, hắn là Ngữ Hy ca, hắn cũng họ Triệu, hắn cũng có một tên kêu Triệu Ngữ Thần. Gocchuyenaudio.com, mẫu thân, Lạc Hoa Sơn Trăng, giáo chủ, vẫn là phụ thân, còn có đêm đó, trong thần dạ lâu, hồng thê thảm cùng trắng dâm mỹ. Kỳ thật Thanh Y biết, hắn luôn cho rằng, nhưng hắn không muốn suy nghĩ đến, không muốn đi chạm đến cái kia mẫn cảm nhất địa phương. Hắn đang lừa gạt mình, nghĩ đến chỉ cần không có người nhắc lại, hắn coi như chỉ tất cả mọi người không biết, ngay cả mình cũng có thể giấu giếm cả đời mình. Tựa như đà điểu giống nhau, nghĩ đến chỉ cần dúi đầu vào hạt cát, sẽ tạm không gặp nguy hiểm, kết quả là, lừa mình dối người. Bên tai, đột nhiên nhớ tới giáo chủ lạnh như băng mà không kiên nhẫn thanh âm của. Nhu nhược ngươi là Chu Thiên giáo thiếu chủ, lại có thể cùng một cái đã chết hạ nhân tranh đoạt tình nhân. Thanh Y cảm giác thật trong lòng Vô Tình, thân thể cứng ngắc lại. Hắn oán trách nhìn giáo chủ liếc mắt một cái, giáo chủ hừ lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Đúng vậy, ta là Chu Thiên giáo thiếu chủ. Vô Tình cười to dần dần biến thành khóc, hắn đẩy ra Thanh Y, một bên cười thảm, một bên lảo đảo mà đi. Thanh Y lo lắng nhìn của hắn đi xa bóng lưng, đang muốn đuổi theo, bị giáo chủ ôm chặt lấy. Kẻ điên, kệ hắn đi. Thanh Y đẩy ra hắn, giáo chủ này mới phát hiện Thanh Y đã là rơi lệ đầy mặt. Làm sao vậy, giáo chủ kinh đến, vội vén lên tay áo cho hắn lau sạch sẽ nước mắt. Ta là ai, Thanh Y dùng khẩu hình hỏi hắn. Ngươi, giáo chủ nở nụ cười, trong ánh mắt lại tràn đầy chính là đau xót cùng đau lòng. Thanh Y, ngươi là bảo bối của ta, ngươi chỉ cần làm bảo bối của ta là đủ rồi, Thanh Y, ngươi là bảo bối của ta. Thanh Y muốn khóc lại đột nhiên phát hiện mình đã không có nước mắt. Khách chương.